Cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra. Chương 26, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chương 26, thế thật không công bằng. Chắc vừa rồi anh không nghĩ là cô đang ngủ đâu nhỉ. Coi đời rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lê Hiếu Nhật khe, một tiếng, tôi đến lấy bản thiết kế, thiếu mất của em. Phan Tuệ Nhi cùng với Hồ Yên ở bên cạnh nghe trộm lập tức mất bình tĩnh. Tổng giám đốc đại nhân tự mình đến lấy bản thiết kế ư? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đang đùa cái gì thế này? Em đã nộp cho giám đốc rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong mắt Kiều Minh Anh hiện lên một thoáng nghi hoặc, cô đã đặt bản thiết kế lên bàn làm việc của Nguyễn Tiệp rồi. Lúc đó, Emily còn nhìn thấy cơ mà. Emily, đôi mày thanh tú của Kiều Minh Anh nhíu lại. Lẽ nào là cô ta? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lê Hiếu Nhật nhìn thấy biểu cảm này của cô, liền nhận ra chuyện có vấn đề. Vậy thì tại sao lại vẫn thiếu mất của cô? Tiếng của Emily đột nhiên từ cửa truyền tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm không tốt lại có người giở trò sau lưng. Nhìn thấy cô ta, khóe miệng Kiều Minh Anh thản nhiên nhếch lên nụ cười châm chọc. Không nóng không lạnh nhìn cô ta, Emily cất tiếng cười nhạo, cô lắm cớ thật đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ánh mắt lạnh lẽo của Lê Hiếu Nhật xẹt qua Emily, rồi nhìn sang Phan Tuệ Nhi cùng Hồ Yên. Hai người, một người phụ trách lục soát văn phòng, tìm cho ra bản thiết kế của Kiều Minh Anh, người còn lại đi mang băng camera giám sát của chỗ này tới đây. Vâng, thưa Tổng Giám đốc Lê. Phan Tuệ Nhi và Hồ Yên nhanh chóng chia nhau ra làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sắc mặt Emily phút chốc trắng bệch, bản phác thảo vẫn còn để trên bàn làm việc của cô ta. Hơn nữa, từ khi nào có cả máy giám sát mà cô ta lại không biết nhỉ? Kiều Minh Anh thấy sắc mặt Emily tái nhợt, liền biết trong lòng cô ta có gì giấu giếm. Càng lúc càng không có thiện cảm với người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lê Hiếu Nhật ngồi trên sofa, thỉnh thoảng nhìn lướt qua Emily, ánh nhìn chứa đựng sự lạnh lẽo đến rùng mình. Nếu bình thường mà được Lê Hiếu Nhật chú ý thế này, Emily nhất định đã vui sướng tới không thấy lối về. Nhưng mà giờ đây, cô ta chỉ muốn trốn khỏi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tìm thấy rồi. Phan Tuệ Nhi tìm được bản thiết kế của Kiều Minh Anh từ chỗ Emily. Kiều Minh Anh lấy lại được bản thảo tức thì thở phào nhẹ nhõm. Lòng nói may mà chưa bị làm hỏng mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô còn gì muốn nói nữa không? Kiều Minh Anh bước tới trước mặt cô ta, lạnh lùng nhìn cô ta, ai mà biết được có phải do cô muốn vu oan cho tôi nên cố tình bỏ trên bàn tôi hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Emily không thể để thua trước người mà cô ta coi là hèn hạ như Kiều Minh Anh được. Hơn nữa lại còn ở trước mặt người đàn ông mà mình ngưỡng mộ. Đang trong thế rằng co thì Hồ Yên bước vào, đưa USB chứa video giám sát cho Lê Hiếu Nhật. Tổng Giám đốc Lê, tôi đã lấy được băng giám sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lê Hiếu Nhật nhận lấy USB, đứng thẳng dậy, bước qua phía bàn làm việc của Kiều Minh Anh. Đừng xem, Emily đột ngột gào lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô ta thừa biết đợi đến lúc chiếu băng giám sát lên, lời bịa đặt của cô ta sẽ bị vạch trần. Đến khi đó, sao thế, chột dạ à? Phan Tuệ Nhi vẻ mặt chế nhạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình,

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kiêng kỵ nhất của ngành thiết kế là sao chép và ăn cắp bản quyền. Ý của anh là cô lấy cắp bản quyền. Kiều Minh Anh thực sự buồn cười. Cô có được coi là tự mình ăn cắp bản quyền của chính mình không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nếu như em nói em chính là quý cô R kia thì sao? Kiều Minh Anh nhìn anh, khuôn mặt nhỏ tinh xảo vô cùng bình tĩnh. Tôi tin em, Lê Hiếu Nhật mỉm cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, anh tin cô chính là quý cô R kia còn hơn là tin cô ăn cắp bản quyền. Kiều Minh Anh rõ ràng trong nháy mắt liền ngơ ngác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đã nhiều ngày như vậy, em quay lại nhà họ Kiều chưa? Lê Hiếu Nhật đóng laptop lại, mở ba màn hình máy tính trước mặt lên. Chưa hề, Kiều Minh Anh không hiểu lắm, tại sao bỗng nhiên anh lại nhắc đến nhà họ Kiều? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày mai là Kiều Thị tổ chức tiệc mừng kỷ niệm ngày thành lập công ty. Tôi cần bạn gái đi cùng. Ý tứ đã rất rõ ràng. Em đi với tôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tôi biết rồi, giây phút này, tần suất tim đập của Kiều Minh Anh nhanh đến nỗi khiến cô cũng không biết phải làm sao. Hận không thể hung hăng tát mình mấy cái. Đến con cũng sinh ra rồi. Còn ngượng ngùng quái gì chứ? Còn nữa, để tránh phát sinh trường hợp như hôm nay, sau này bản thiết kế của em sẽ đưa trực tiếp cho tôi. Nhìn có vẻ là Lê Hiếu Nhật đang nghĩ cho Kiều Minh Anh. Thực chất là anh đang kiếm cớ để mỗi ngày được gặp cô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dạ, Kiều Minh Anh ngẩn người, khuôn mặt thoáng cái đỏ ửng. Vậy có nghĩa là mỗi ngày cô đều được gặp anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khóe miệng Lê Hiếu Nhật cong lên. Mặt em đỏ vậy là sao? Anh mới đỏ mặt ý. Kiều Minh Anh nhăn mũi, theo bản năng phản bác lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nháy mắt, ý cười trên khóe môi Lê Hiếu Nhật lan ra cả khuôn mặt. Nhìn thấy nét cười không chút giấu giếm trên mặt anh, Kiều Minh Anh hận không thể tìm một cái hố mà nhảy vào. Tim cũng đập nhanh hơn hẳn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, anh mà còn cười nữa. Có tin tôi ném anh ra ngoài không? Kiều Minh Anh hung dữ lườm anh. Cách chương.